Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 173. Học theo lén ra tay. Lại nói Aaron ám toán Bunai chiêu này, nhưng thật ra là học theo. Chiếu Phương bốc thuốc, đây là lúc đầu lần đầu gặp Bakuto lần kia. Bakuto dùng cơ un lần khí ám toán cho Aaron linh cảm. Sau đó chính mình nghiên cứu ra một chút đồ vật, nội lực, nhất là Aaron Minh Ngọc công tinh thuần nội lực, vốn là so cơ un lần khí càng thêm ôn hòa, tinh thuần, uyển chuyển như ý, thu phát tùy ý, lại càng dễ truyền, nhất là sinh mệnh ở giữa lẫn nhau truyền, thật giống như dùng nội lực thay người khác chữa thương, khơi thông kinh lạc, hoặc là trực tiếp truyền công. Cái nào đó đáy vực dưới hoang dã cầu sinh võ lâm tiền bối. Cho cái nào kịch bản giết chết cả nhà thiếu hiệp. Truyền công nhiều ít bao nhiêu năm. Tương tự đạo lý, Aaron trước đó cũng hữu dụng Minh Ngọc công tinh thuần nội lực. Viện đưa Jessica Jones tỉnh táo lại cử động. Cho nên không có đạo lý câu lần khí làm được. Nội lực làm không được. Mà ý nghĩ này, Aaron bị đọ sức đồ ám toán đằng sau, liền đã có, đằng sau chậm rãi nghiên cứu khai phá, rốt cuộc bị Aaron nghiên cứu ra được đem nội lực vận hành đến nơi nào đó. Ẩn núp sau một thời gian ngắn bạo phát tạo thành nhỏ xíu tổn thương thủ đoạn. Cũng không cần bao lớn lực sát thương, bởi vì đây là có thể truyền nhập thân thể nội bộ. Không có dày đặc cơ bắp cùng cứng rắn xương cốt bảo hộ. Thân thể nội bộ yếu hại, rất nhỏ lực đạo, liền đầy đủ sinh ra cực lớn hiệu quả. Trước đó Aaron đều chỉ là tại bò bít tết, thịt cá, ngực nhô ra thịt gì gì đó siêu thị sinh tươi bên trên thí nghiệm. Chỉ là phá hư mạch máu, kinh lạc, không nhất định cần sống. Còn bị Aaron luyện được một tay cùng loại với thực thần. Bên trong Stephen Châu ảm đạm tiêu hồn. Tay, đánh ra tới bò bít tết vào miệng tan đi. Ăn cực kỳ ngon. Bunav vẫn là Aaron cái thứ nhất dùng tới tay này vật sống. Aaron cũng không nghĩ tới vừa lên đến chính là cái người sống sờ sờ. Nhưng loại này người đeo vô số huyết án ác nhân. Aaron khi ra tay hoàn toàn không có áp lực. Thậm chí cảm thấy phải dùng Bunai so dùng tiểu động vật còn muốn không có gánh vác. Chỉ là ngượng tay có chút khẩn trương thôi. Aaron còn có chút không yên lòng. Trực tiếp mở ra siêu cảm giác săn giết kỹ năng. Để giác quan lần nữa phóng đại. Một cỗ nội lực dẫn vào Bunai kinh lạc. Aaron cũng rất giống có thể dọc theo nội lực. Trực quan cảm thụ Bunai tình huống. Một bộ kinh lạc đồ xuất hiện tại Aaron trong đầu. Bunui trong cơ thể không có chút nào đặc thù năng lượng. Không có chút nào phản kháng để nội lực thuận cánh tay của hắn xông thẳng nhập não. Tại một cây xuất huyết não bên trên chú lưu ẩn núp xuống. Sau đó tại cái nào đó thời gian điểm. Đột nhiên bạo phát, làm xong đây hết thảy. Bất quá ngắn ngủn trong nháy mắt. Nhưng Aaron vẫn có chút lo lắng Bunai sẽ có phát giác. Bất quá gặp con hàng này vẫn là ở nơi đó càng không ngừng phun bọt máu kêu gào. Hoàn toàn không có cảm giác dáng vẻ. Aaron cảm thấy hiệu quả cần phải cũng không tệ lắm. Mẹ nó ngươi cái thịt miệng thối không nát người cặn bã. Liền đợi đến chảy máu não biến người thực vật đi thôi. Về phần sau đó giải thích thế nào? Aaron cũng không lo lắng, dù sao tất cả mọi người đánh, mọi người cũng đều nhìn thấy, Barbara đánh đầu, cái này thốn kình mà chưa chừng, ai nói xong đi, mắt thấy Bunai không dứt bên trong miệng phun phân, Barbara từ bên hông chiến thuật bao xuất ra một nhánh gây tê súng bắn kim đến, chiếu vào Bunai cổ liền đã đâm tới, Bunai liền cùng chó dại, còn muốn đưa cổ đi cắn. Aaron quạt hương bồ bàn tay lớn một phát bắt được Bunai đầu chọc cho chế trụ. Bóng loáng sáng loáng đầu chọc, trắng nõn nà nóng hầm hập, cách nên được Aaron thẳng nhếch miệng. Barbara một châm xuống, Bunai một câu cuối cùng đều không có mắng xong, A, lỗ ô lỗ vài tiếng liền ngất đi. Aaron thấy thế giật mình, nắm lấy đầu chọc bàn tay lớn lại là một cỗ nội lực đánh tới. Trực tiếp bạo phát ẩn núp nội lực, sau đó buông lỏng tay, Bunai liền bùn nhão giống như quẳng xuống đất, đầu chọc bịch một tiếng dập đầu trên đất, còn gảy hai lần, úp, thật có lỗi, quá dầu mỡ, tay trượt đâu. Aaron một mặt, y, thật buồn nôn, dáng vẻ, bàn tay lớn ở trên người dùng sức cọ sát, mọi người coi là Aaron cũng là ra ngoài lòng căm phẫn. Dù sao cũng không có nắm lấy đầu hướng trên mặt đất nện. Cũng đều không để ý. Nhìn xem giống như chó chết nằm dưới đất Bunai. Aaron trong lòng gật gật đầu. Đi, cái này không có chạy. Cái này ngủ một giấc đi qua. Bunai liền rốt cuộc không cần đi lên. Kỳ thật mọi người không biết là Bunai loại biểu hiện này không chỉ là đi săn thất bại đằng sau xấu hổ cùng điên cuồng. Cũng ít nhiều là có chút cố ý gây nên. Bunai nhìn thấy đối phương có bắt sống dự định. Cố ý biểu hiện được táo bạo như vậy ngốc nghếch. Tốt nhờ vào đó mê hoặc đối phương. Nhìn xem bọn này cùng Punisher thông đồng cùng một chỗ. Một mực tại cho hắn lão bản Wilson Fisk tìm phiền toái. Thực lực cường đại người xa lạ. Đến tột cùng là thần thánh phương nào. Bắt hắn lại đến cùng là nguyên nhân gì. Aaron bốn người ở chỗ này điều trị Bunai. Punisher cũng cưỡi một chiếc màu đen Harley xe gắn máy đến đây. Punisher sắc mặt xem ra xú xú. Nghĩ đến là vừa rồi Barbara không có để Punisher một phát súng cho thư chết. Làm cho hắn rất khó chịu. Lúc đầu quyết định soát Bunai thời điểm. Đối với soát đằng sau làm sao xử lý. Còn không có nói xong. Hawkeye liền kêu gọi chi viện. Punisher kỳ thật cũng không phải cùng Barbara đưa khí. Hắn cũng biết hắn cái kia lão hữu đen chứng mặn. Là mẹ nó cái gì đi tiểu tính. Khẳng định là muốn trước hoàn toàn ép khô Bunai tất cả giá trị lại nói cái khác. Nói cũng vô dụng. Thế nhưng là không thể diệt cỏ tận gốc. Khó chịu chính là khó chịu. Cũng không có gì cất giấu sắc mặt dự định. Tất cả mọi người đã nhìn ra, thế nhưng đều không cách nào khuyên. Nói cho cùng, mọi người chỉ là bởi vì cùng chung mục tiêu mà lâm thời tổ đội. Là cùng một trận doanh, nhưng cũng không phải là cùng một thế lực. Thậm chí có chút lập trường đều là khác biệt. Cũng chỉ có thể tận lực cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng. Barbara cũng không có ý định sợ cái này rủi ro. Trốn một bên cho trong cục thông báo, kêu gọi kết thúc công tác nhân viên, bắt giữ Bunai, thanh lý hiện trường gì gì đó. Cái này không riêng gì Bunai một cái, phố dài một bên khác, còn nằm hai mươi mấy lỗ hổng đâu. Punisher lại quăng dung mạo, hơn 50 tuổi đại lão gia, cũng không cần thiết cùng tiểu cô nương đưa khí, nhếch miệng, sắc mặt hơi nguội. Ngược lại đánh giá đến Hawkeye cái này khuôn mặt xa lạ tới. Punisher, Hawkeye, Punisher nghe nói qua Hawkeye. Hawkeye càng là hiểu rõ Punisher cuộc đời. Đối với vị này cũng còn tính là miễn cưỡng tán đồng. Không giống như là chủ lưu chính nghĩa siêu cấp anh hùng như vậy nhìn vị này không vừa mắt. Chỉ là vẫn là bị Punisher xem kỹ ánh mắt nhìn đến có chút khó chịu. Nam nhân sao, hiếu chiến là khắc vào thực chất bên trong thiên tính, nhất là đều cũng có xem như vũ đấu phái, tự nhiên mà vậy liền sẽ phát lên tương đối chi tâm. So với vừa gặp đã cảm mến, mới quen đã thân, nam nhân, nhất là ngạo khí nam nhân, vẫn là không đánh nhau thì không quen biết càng nhiều hơn một chút. Bất quá Hawkeye cũng biết vị này cùng nhà mình cục trưởng quan hệ mật thiết. Không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật. Chủ động hướng Punisher chào hỏi. Là ta, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Punisher, ta cũng nghe qua tên của ngươi. Hawkeye, nam nhân sao? Có đôi khi hai ba câu nói liền có thể sặc. Có đôi khi hai ba câu nói lại có thể nói ra. Sau đó liền đi uống rượu. Sau đó sẽ là bằng hữu. Punisher vốn là cùng Hawkeye cũng không có mâu thuẫn. Hơn nữa đối với Hawkeye thân thủ vẫn là rất nhận đồng. Hơn nữa lại là đánh cái đánh thắng trận. Swat Bunai cũng coi như cùng một chỗ vượt qua súng. Hai ba câu nói, bầu không khí liền hòa hoãn. Aaron cùng Elektra cũng đều là cùng Hawkeye lần thứ nhất gặp mặt. Cũng đều tiến lên phân biệt chào hỏi. Hawkeye cũng cười đáp lại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.